Chương 913, thật là thơm định luật Tây Dương mỹ thực. Cửa hàng trưởng đứng tại quầy khách sạn, nàng gọi Eo La, là một vị nhân tộc. Lúc này nàng nhìn xem những cái kia lần lượt tiến đến thú nhân, còn có kia lần lượt từng cái một đơn đặt hàng, nội tâm rất vui vẻ. Đây coi như là không có cô phụ Ni Khả đại nhân kỳ vọng. Eo La nội tâm nghĩ đến, nàng nguyên bản là Tây Dương thành ti giả nhân viên cửa hàng công bánh bao thịt thật ăn ngon. Ta cảm thấy so ti giả ăn ngon nói mò, ta cảm thấy ti giả hơn ăn ngon, nhất là thịt dê ti giả. Một cái chư tộc thú nhân cùng dê tộc thú nhân bắt đầu tranh chấp, nguyên nhân lại là vì tranh bánh bao cùng ti giả cái nào hơn ăn ngon. Không, chính là bánh bao thịt ăn ngon. Chư tộc thú nhân bỗng nhiên vô bản, trừng tròng mắt hô. Đánh giấm cao ý giả mờ, rõ ràng chính là đi giả dê tộc thú nhân trực tiếp một cước giấm trên bàn kêu la. Hai vị khách nhân, nơi này là ăn cơm địa phương, xin đừng nên lớn tiếng ồn ào, còn có, mời văn minh dùng cơm. Kéo là vội vàng đi tới, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, loại sự tình này nàng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đi ra, ta hôm nay phải cứ cùng hắn đánh một trận. Rõ ràng là bánh bao thịt rất ăn ngon chư tộc thú nhân trong lỗ mũi thổi, lấy nhiệt khí la hét. Đánh liền đánh, dê tộc thú nhân nói xong cũng bắt đầu đảo tay áo. Hai vị, muốn đánh nhau lời nói mời đi ra ngoài bên ngoài đánh, trong tiệm nhàn sự lời nói, sẽ bị nhóm chúng ta kéo vào sổ đen, vĩnh viễn không cung cấp bữa ăn phẩm. Kéo là sắc mặt kéo xuống, lạnh lùng nói đến. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chư tộc thú nhân bỗng nhiên vô bản một cái đứng lên. Ngươi tới, mời hai vị ra ngoài. Kéo lạ hừ lạnh một tiếng hô. Đạp đạp đạp ai dám nháo sự hai tên cường tráng như tộc thú nhân nện bước nặng nề bộ pháp đi tới. Trong tay đều cầm lấy một cái lang nha đồng. Phía trên kia từng cây lóe hàn quang gai ngược để cho người ta sợ hãi. Hai vị này ngưu tộc thú nhân là theo Tây Dương thành bên kia điều tới, vốn là cảnh vệ ti người, bây giờ bị điều đến giúp đỡ một hồi. Ta chư tộc thú nhân cùng kia dê tộc thú nhân trực tiếp im lặng, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không nhìn thấy kia sói răng tốt phía trên gai ngược à, một gậy này tử xuống tới, chỉ sợ thân thể sẽ bị đánh thành cái sàng đi. Mời bọn họ ra ngoài, kéo vào sổ đen. Kéo là bình tĩnh nói. Đối với loại sự tình này liền muốn vận dụng lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp những người khác. Nơi này là hỗn loạn chi địa, không thể so với Tây Dương thành an ổn, tốt nhất là dùng vũ lực chấn áp, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Dẹt sơ, hai vị muốn ta tự mình đến mời sao ngưu tộc thú nhân vung lang nha đồng, trầm giọng nói. Hai người này dám ở trong tiệm náo sự, đây là hắn không thể tha thứ, Lưu Phong đại nhân tốt bao nhiêu à. Nhường các thú nhân tại Tây Dương thành có nhà, không trải qua tốt thời gian, cho nên hắn không cho phép có người tại đại nhân trong tiệm quấy rối. Ta chính chúng ta đi. Chư tộc thú nhân cùng dê tộc thú nhân hoảng sợ nói, xám xịt rời đi, đồng thời nội tâm hối tiếc không thôi, vì cái gì không có khống chế lại tự mình tính tình. Cái này tốt, về sau cũng ăn không được đi giả cùng nóng hổi bánh bao thịt. Các vị mời tiếp tục dùng cơm. Kéo là trên mặt tiếu dung, hướng về phía trong tiệm các thú nhân cười nói. Được. Có thú nhân vô ý thức hồi trở lại một câu, sau đó tiếp tục hưởng thụ trước mặt mỹ thực. Chỉ là những cái kia đem chân đặt ở trên ghế thú nhân, yên lặng đem chân buông xuống đi, quy củ ngồi xuống. Có một bộ, ta còn nghĩ qua đến xem có thể hay không giúp một tay đâu, hiện tại xem ra cũng không cần. Ô bị than thở. Tổ bị cùng dần đã đến có một hồi, ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy một màn này. Các ngươi làm sao không đi vào phía sau hai người truyền đến bờ là nghi hoặc thanh âm. Vừa mới dần thấp giọng cùng bờ là nói đến. Dù sao cũng là nhóm chúng ta mời người ta mở ra cửa hàng, ước thúc một cái bọn hắn, không nghe lời đưa đi đào quáng. Bờ là âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Tổ bị gật đầu. Vừa mới rời đi hai vị kia sợ rằng sẽ tại khu mỏ quặng gặp nhau. Đạp đạp đạp, ba người vừa mới tiến trong tiệm, chung quanh thú nhân này treo lên chào hỏi. Bỡ lạ đại nhân, các ngươi cũng tới ăn đi giả sao bỡ lạ đại nhân, nhất định phải thử một chút bánh bao thịt, thật sự là quá ăn ngon. So đại nhân nói không sai, cái này Tây Dương thành mỹ thực là trên thế giới rất ăn ngon. Ba vị khách nhân ngồi bên này, muốn ăn chút gì éo là tự mình đi tới tiếp đãi. Ta đến điểm đi, muốn 5 cái, không muốn 20 cái bánh bao thịt, sau đó lại muốn một phần thêm thịt quý danh ti giả, còn muốn chén quả dại nước. Ô Bi vừa mới ngồi xuống, liền thuần thục báo ra tự mình muốn ăn đồ vật. Tốt, xin chờ một chút. Éo là mỉm cười nói, cầm đơn đặt hàng về phía sau nhà bếp. Còn có thể thêm thịt có thú nhân nghe được Ô Bi lời nói ngạc nhiên nói. Có thể, chỉ cần thêm điểm tiền liền có thể nhiều hơn một phần thịt. Có công tác nhân viên đáp lại nói. Vậy ta muốn một phần thêm thịt đi ra. Tốt, xin chờ một chút. Công tác nhân viên cười lui ra. Đại nhân, cam đoan ngươi tới một lần, còn muốn đến lần thứ hai. Ô Bi nuốt nước miếng tự tin nói. Thật có như vậy ăn ngon bở lạ nhìn xem chung quanh thú nhân này ăn như hổ đói. Đại nhân, đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Zion cười chờ lấy lên bữa ăn. Bở lạ gật gật đầu, nghe sát vách bàn bay tới mùi thơm, xác thực rất thơm. Đinh linh bàn số 18 ra bữa ăn. Bếp sau truyền đến tiếng chuông cùng tiếng hò hét. Được. Chờ ở một bên công tác nhân viên bưng bữa ăn phẩm đưa đến bở lạ ba người trước mặt, khách nhân mời chậm dùng. Ô Bì không kịp chờ đợi cầm lấy một cái bánh bao thịt, 2-3 miếng liền ăn vào trong bụng. Cùng Tây Dương thành bánh bao thịt như đúc đồng dạng. Ô Bì sợ hãi thán phục, tới 517 lên cái thứ 2 bánh bao. Zion QNZ không khách khí, cầm lấy một khối đi giả cắn một cái về sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Nghĩ cái này một ngụm đã nghĩ hồi lâu. Bỡ lạ nhìn xem trong tay kia trắng xóa nóng hổi bánh bao, thử cắn một cái sau đôi mắt sáng lên, tiếp xuống liền mở ra nàng đối mỹ thực nhận biết mới cửa lớn. Đại nhân, lưu cho ta một cái tốc độ đang ăn uống. Ô Bỉ cùng dần cũng chừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem bỡ lạ, lấy 2 cái một cái câu ta, đây là ta dần tranh đoạt. Ô Bỉ, lại muốn một cái thêm thịt đi giả. Đây là bỡ lạ thanh âm. Hương vị thật đúng là rất không tệ. Hơn nửa canh giờ, bỡ lạ cùng Ô Bì ba người đi tại trên đường cái, sờ lấy bụng đánh lấy uống. Bỡ lạ rất thỏa mãn, đời này trừ Tây Dương thành nơi đó mua được thịt đồ hộp cùng mì tôm bên ngoài, liền chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Bỡ lạ đại nhân. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi. Bỡ lạ quay đầu nhìn lại. Phát hiện là vừa vặn mỹ thực cửa hàng trưởng. Đây là Lưu Phong đại nhân cho người tin. Éo lạ từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa cho bở lạ. Bở lạ tiếp nhận tin, nhét vào trong ngực, tại cái này bên ngoài không thích hợp xem.